Chương 158, Tu Nạ Mộng. Từ trên thân Nạ Rủ Tổ dâng lên một cỗ màu lam linh hồn chi quang, sau đó lập tức liền chui vào Tsu Nạ trong thân thể. Ngươi đối với Tsu Nạ đại nhân làm cái gì? Xì Dùn gặp nhau lao đến, hướng Nạ Rủ Tổ chất hỏi. Vượt quá Xì Dùn dự kiến, Nạ Rủ Tổ quay đầu, ánh mắt lại không phải màu lam, mà là một đôi dài nhỏ màu đo hồ ly thú đồng tử, chỉ nghe hắn cuồng vọng nói ra, tiểu nha đầu. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng ngươi là cùng ai đang nói chuyện. Thanh âm trầm thấp lạnh nhạt, mang theo Nạ Rủ Tổ cũng khó có thể so sánh cuồng vọng cùng cao ngạo. Dì dì dạ nghe được thanh âm này đằng sau toàn thân một cái giật mình, nói, kỳ hủ hủ bị không phải dì dì dạ không có tiền đồ, mà là tin tức này thật sự là quá làm cho người ta rung. Động, kỳ hủ hủ bị ý thức thế mà chiếm cứ Nạ Rủ Tổ thân thể, đây chẳng phải là đại biểu cho bát quái phong ấn đã mất đi hiệu lực. Kỳ ủ ủ bị muốn hoàn toàn phục sinh vậy sẽ mang đến bao lớn tai nạn ai cũng khó có thể tưởng tượng. Dì dì dạ lập tức liền bày ra chiến đấu tư thế, kỳ ủ ủ bị Nạ Rủ Tổ ngẩng đầu, cao ngạo mà nhìn xem dì dì dạ, nói, chỉ bằng ngươi cái này tiểu cóc cũng nghĩ cùng bản đại gia chiến đấu sao? Vô chi xuẩn tài. Kỳ ủ ủ bị đã cầm lại toàn bộ lực lượng chỉ sợ so 12 năm trước tập kích thôn cổ nổ hạ thời điểm càng thêm cường đại, dì dì dạ mặc dù mạnh, nhưng là không có một độn cùng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, hoặc là nói thi quỷ phong tấn loại kia phong ấn thuật, kỳ ủ ủ bị căn bản không để vào mắt. Dì dì dạ đã chuẩn bị triệu hồi ra núi Mỹ bổ củ hai đại tiên nhân, nói, kỳ ủ ủ bị, ta tuyệt đối phải trong này ngăn cản ngươi. Ngăn cản hử? Cổ nổ hạ luôn luôn không thể thiếu loại này tự quyết định ra hỏa. Lúc trước hạt hỷ dạ mạ sáng tạo thôn bây giờ thế mà lại biến thành loại này tính tình. Kỳ u u bị Nạ Rủ Tổ vẻ mặt khinh thường cùng cuồng vọng. Bản đại gia Lu Cờ Na Ho nói muốn phá hủy, ngăn cản mẹ ngươi cái trứng xỉ rùn không có gì gì hay giả nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là kỳ u u bị đã chiếm cứ Nạ Rủ Tổ thân thể. Nói, ngươi là kỳ u u bị, cái kia Nạ Rủ Tổ đâu? Nạ Rủ Tổ đi đâu? Xỉ rùn hỏi xong đã cảm thấy mình rất ngu. Kỳ ủ ủ bị đều đã chạy ra ngoài, thân là gì nụ gì kỳ Nạ Rủ Tổ chẳng lẽ còn có thế có cái gì may mắn tình huống sao? Nạ Rủ Tổ kỳ ủ ủ bị Nạ Rủ Tổ cười lạnh hai tiếng, nói, tiểu tử kia linh hồn tiến vào hạt hỉ dạ mạ tôn nữ trong thân thể đi. Cái gì? Xì Dùn cùng gì gì hải dạ đồng thời hét lớn, kỳ ủ ủ bị Nạ Rủ Tổ lời nói lần nữa để bọn hắn chấn kinh, Nạ Rủ Tổ thế mà linh hồn xuất hiếu, chui vào xù nạ trong thân thể đi. Nạ Rủ Tổ tiến Tsu Nạ đại nhân trong thân thể làm cái gì, người cảm thấy thế nào? Tiểu nha đầu, ta Nạ Rủ Tổ tiến vào Tsu Nạ thân thể còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là vì mở ra Tsu Nạ khúc mắc, từ ngoại bộ không có gì biện pháp, Nạ Rủ Tổ chỉ có thể tiến vào Tsu Nạ nội tâm, nhìn xem từ nội bộ có thể hay không trợ giúp Tsu Nạ giải khai khúc mắc. Truyền linh truyền sinh, đảo ngược lợi dụng mặt nạ tử thần lực lượng, có thể làm cho linh hồn tạm thời rời đi nhục thân, sau đó xâm nhập thân thể người khác. Nạ Rủ Tổ chuyển linh chuyển sinh sen vào dạ mạ nạ cả bộ tộc tâm quay người chi thuật cùng họ rổ xì mà bất thi chuyển sinh ở giữa, có thể làm cho linh hồn hoàn toàn rời đi thân thể mà tiến vào thân thể người khác, nhưng là lại sẽ không chiếm theo thân thể người khác, sau một khoảng thời gian liền sẽ tự động trở về đến bản thể. Bất quá trong khoảng thời gian này nhục thân là không có chút nào năng lực chống cự, cho nên Nạ Rủ Tổ muốn đem thân thể của mình tạm thời giao cho kỳ u u bị đảm bảo. Nạ Rủ Tổ cũng không tin tưởng gì dễ ra. Chuyển linh chuyển sinh thuật này trong thực chiến không có cái gì tác dụng, sẽ để cho nhục thân hoàn toàn biến thành bia ngắm không nói. Nếu như linh hồn rời đi nhục thân thời gian quá dài người liền thật muốn biến thành người chết. Đây là tâm quay người chi thuật không có tính nguy hiểm, mà lại nếu như đối phương thực lực quá mạnh, muốn đi vào thân thể của đối phương cũng rất khó khăn. Nói không chừng sẽ để cho linh hồn của mình sáng tạo, rất có thể biến ngu ngốc, nếu như không phải Tsu Nạ. Hiện tại thân bất thủ xá, Nạ Rủ Tổ cũng căn bản không có can đảm xâm nhập Tsu Nạ thân thể. Tiến nhập Tsu Nạ thân thể, Tsu Nạ có hết thể ký ức như là phim tiến nhanh đồng dạng tại Nạ Rủ Tổ trước mặt từng cái xét qua, Tsu Nạ hết thể Nạ Rủ Tổ hiện tại cũng có thể am hiểu. Thật sự là không nghĩ tới ta lại để cho làm loại chuyện này, nhìn trộm Tsu Nạ nội tâm. Hy vọng chờ về sau Tsu Nạ không nên giết ta đi. Nạ Rủ Tổ bất đắc dĩ lắc đầu, linh hồn tiếp tục chui vào Tsu Nạ nội tâm chỗ sâu nhất, đó là Tsu Nạ không nguyện ý nhất để cho người khác chạm đến, cũng là nàng yếu ớt nhất địa phương, cho nên Nạ Rủ Tổ mới nói phương pháp này quá tàn nhẫn, mà lại cu nở dê có hại âm đức A nạ rủ tổ xâm nhập xù nạ ở sâu trong nội tâm, cũng nhìn thấy xù nạ ở sâu trong nội tâm chân thật nhất nguyện vọng. Địa điểm là tại hổ cả văn phòng, nhìn cùng nạ rủ tổ chân thực biết đến cái kia hổ cả văn phòng không có gì khác biệt. Nạ rủ tổ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, chỉ gặp tại cái kia cổ nổ hạ mang tính tiêu chí hổ cả nhàm, đệ nhất đệ nhị đệ tam điêu khắc đều ở phía trên, mà đệ tứ. Lại không phải nạ rủ tổ trong trí nhớ nạ mì cả giớ mì nạ tổ, tại xù nạ nguyện vọng bên trong, đệ tứ hổ cả là một nam nhân tóc dài, nhìn cùng mì nạ tổ cũng có chút giống. Hắn chính là gian sao xù nạ hy vọng hắn trở thành hổ cả, nhưng là đáng tiếc à, nguyện vọng từ đầu đến cuối chỉ là nguyện vọng mà thôi, gian cuối cùng đã chết. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ cảm thán nói, gian chính là cả tỏ gian, xù nạ người yêu, cũng là xì rủn thúc thúc. Trong chiến tranh trọng thương mà chết, liền xem như Tsu Na chữa bệnh nhận thuật cũng vô lực hồi thiên, bởi vậy Tsu Na mới mắc phải sợ huyết chứng. Nạ rủ tổ cùng Tsu Na lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, Tsu Na tại vi nạ rủ tổ trị liệu cánh tay thời điểm nói qua chữa bệnh nhì dạ có thể làm sự tình cũng là có hạn, lúc ấy Tsu Na hẳn là nhớ tới gian chết đi. Giang giác cửa ban công bị mở ra, người mặc đỏ trắng hai màu hổ cả ngự thần bào gian đi đến, ở chỗ này, hắn là đệ tứ hổ cả. Làm việc rất bận rộn. Gian, người tốt xấu cu nở dê nghỉ ngơi một chút đi, làm việc như vậy không sợ mệt chết thân thể. Tú nạ đi theo Gian cùng đi tiến vào hổ cả văn phòng, một bộ hiển thê lương mẫu dáng vẻ nói ra. Gian lấy xuống hổ cả mũ rộng vành, ngồi xuống ghế, nói, không có cách, Tú nạ, ta thế nhưng là thủ hộ cái thôn này đệ tứ hổ cả à, các thôn dân đều tin mặc ta tại sao có thể để bọn hắn thất vọng đâu thật là. Cũng không biết ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn làm hổ cả. Tú nạ nhếch miệng khó chịu nói ra. Quên đi thôi, tiểu tử này đều làm hổ cả, để hắn vất vả một chút cũng không có gì. Họ rồ xì mà cùng gì gì hải dạ từ bên ngoài đi đến. Họ rồ xì mà khó chịu nói ra, tiểu tử này làm hổ cả, thế nhưng là đem bản thiên tài đều dồn xuống đi. Gian ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười hắc hắc. Gì gì hải dạ lấy củi trỏ thọc bên người họ rồ xì mà nói. Họ rồ xì mà ngươi đây là đang phản nản sao không được sao. Họ rồ xì mà một cái lặng lẽ quét tới, nói, lao đầu tử dỡ xuống hổ cả vị trí đằng sau liền đem sự tình toàn cột cho chúng ta, mình trồng hoa nuôi cỏ, mỗi ngày cùng tổ bị giả mà đại nhân uống trà đánh cờ trôi qua nhàn nhã. Cái này cũng không có cách, đệ nhất mắt, đệ nhị cùng đệ tam đại nhân vì cổ nổ hạ phấn đấu cả một đời, hiện tại cũng nên là chúng ta bước lên gánh thời điểm. Gian. Làm hồ cả đằng sau nói chuyện càng ngày càng một bộ, lời này của ngươi có bản lĩnh cùng ngươi bảo bối mà còn nói một chút đi. Tu nạ nhếch miệng, nói, nạ ạ kỷ tiểu tử thúi kia lại không biết đem nhi tử ta đưa đến đi nơi nào, nếu là hưng hưng xù nạ lời nói mặc dù nói đến một đoạn, nhưng là cuối cùng cái kia cười lạnh thanh âm vẫn là đem người dọa đến trong lòng thật lạnh thật lạnh. Uy, lão tỷ, ngươi nói như vậy ta sẽ không tốt đi. Ta nhưng không nỡ để cho ta cháu trai xảy ra chuyện A ngẫm lại cũng biết, tại xù nạ trong ngộng nạ ạ kỳ là sẽ không chết, nhìn 1516 tuổi, đã mặc vào thượng nhận áo lót nạ ạ kỳ từ bên ngoài đi vào, sau đó tay chỉ vào gian, nói, anh rể, đệ tứ vị trí trước hết tặng cho ngươi, bất quá nói xong, đệ ngũ bảo tọa thế nhưng là ta vật trong bàn tay tốt, ta lại làm cái 2-30 năm liền từ hổ cả vị trí bên trên lui ra đến. Cùng tỷ tỷ ngươi đi núi chơi. Chơi nước, đến lúc đó thôn coi như giao cho ngươi. Hắc hắc, cứ yên tâm giao cho ta đi. Nạ ạ kỳ cười hắc hắc hai tiếng, dùng ngón tay trỏ xoa xoa cái mũi, lộ ra hắn hay là trẻ tuổi nóng tính A, chờ đến ta già thời điểm, đệ lục vị trí nên do bảo bối của ta cháu trai đến kế thừa đi. Một cái nhìn chỉ có 3-4 tuổi sữa bé con, lấy tay dắt nạ ạ kỳ quần, ngại thanh mại khi nói ra, cậu ta muốn làm hổ cả ha ha ha ha một đám người cười ha ha, liền ngay cả lạnh lùng nhất ỏ rổ xì mà dự cũng không khỏi mỉm cười, nhưng là nạ rủ tô lại nhìn xem cái kia sữa bé con, khoe miệng cùng đầu co quắp nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Vì cái gì ta sẽ ở chỗ này?